tên Nhâm Ngân này lại tới nữa, ta ghét hắn nhất. Nhỏ tiếng thôi, nếu để các chủ nghe thấy, ném ngươi cho hắn xử lý thì ngươi xong đời. Ngươi đừng có làm ta sợ, lần trước hắn đến là 50 năm trước. Đêm đó có 36 nam nữ tu sĩ xinh đẹp bị đưa vào phòng hắn, cuối cùng còn sống đi ra chưa được một nửa, mà kể cả còn sống thì cũng là da bọc xương, toàn bộ tinh khí đã bị hắt hút đi. Rốt cục hắn có phải là tà tu không vậy? Vì sao lại quang minh chính đại hái âm dương bộ bản thân thế chứ? Nữ tu sĩ còn không tính, hắn lại bộ cả nam nhân, nguyên âm nguyên dương đều không chừa. Những người lần này vào không biết mai có mấy người có thể sống đi ra. Kim Phi Giao vểnh tai, hóa ra không chỉ mình Nhâm Hiên Chi là sắc ma, cả nhà này là như vậy. Đột nhiên, nàng nhớ ra Hoa Uyển Ti nói phải đi bồi người này, liệu có gặp nguy hiểm không? Nhưng nghĩ lại thì Hoa Uyển Ti có công năng kia, kể cả thật sự muốn bổ cũng không được. Có điều, liệu điều này có làm cho đối phương bất mãn mà hủy diệt nàng không? Nàng dựng thẳng lỗ tai lên nghe, hai người kia vẫn tiếp tục nói, lần này có hai người xuất sắc nhất bị chọn, ta thấy thật đáng tiếc. Nhâm Ngân nam nữ đều ăn, không chỉ Hoa Uyển Ti bên chúng ta bị gọi đi mà ngay cả Kim Khôn Nhi cũng thế, thật quá đáng tiếc, một mỹ nam nhân như vậy mà. Ngươi thì biết gì, Kim Khôn Nhi vốn được chuẩn bị cho Nhâm tiền bối. Đáng tiếc, chỉ hy vọng với tu vi của bọn họ thì có thể trụ vững. Có lầm không vậy? Tiểu Hùng gặp nguy hiểm rồi, chẳng lẽ đêm nay hắn sẽ từ nam hài biến thành nam nhân? Không được, dù hắn không tự nguyện đi nữa, tu sĩ luyện hư hậu kỳ muốn làm gì hắn, kể cả là không uống rượu thì hắn cũng không trốn thoát. Mà hắn tới đây là vì thiết hồn mộc, cũng có khả năng để trao đổi vật ấy hắn sẽ giao nguyên dương ra. Hắn không phải là người sẽ làm ra loại chuyện này chứ. Kim Phi Giao đột nhiên ý thức được, nàng không thể không động thủ, lúc này người lại đông như thế, làm sao để tiến vào khố phòng mà không bị phát hiện đây. Kiên trì, nàng làm bộ đi ngang qua khố phòng, chậm gì gì đi ngang qua trước khố phòng, không tỏ ra để ý chút gì, nhưng chỉ một lần lướt qua này nàng đã thu vào mắt toàn bộ tình hình bên trong khố phòng. Vì Nhâm Ngân tới cho nên tất cả mọi người đều bận bịu tối mặt tối mũi, không ngừng có người tới khố phòng lĩnh thứ này thứ khác. Ba gã quản sự Nguyên Anh kỳ ở hết trong đó, vội vàng phân chia vật phẩm. Làm sao mới có thể đi qua dưới mí mắt những người này? Kim Phi Giao đứng xa xa, bất động thanh sắc nhìn khố phòng. Vốn dùng ẩn thân phù là tốt nhất, nhưng nếu muốn đi vào khố phòng thì phải dùng linh lực thúc dục ngọc giản. Chỉ cần sử dụng linh lực thúc dục là ẩn thân phù sẽ mất hiệu lực, nàng cũng bị bại lộ. Phải làm thế nào mới trà trộn vào đó là một vấn đề. Đợi một mạch tới khi trời tối, tiệc rượu đã được bày lên. Ba quản sự khố phòng vẫn không thiếu một người. Có lầm không vậy? Không thể đổi người nghỉ ngơi một chút sao? Ra sức như vậy làm gì? Các chủ lại không thấy. Kim Phi Giao đang rất hận. Vì sao tu sĩ lại ích cốc chứ? Nếu không ích cốc thì bọn họ sẽ phải rút thời gian đi nhà xí. Như vậy là nàng có nhiều cơ hội hơn. Đúng lúc này thì cơ hội tới. Lâm Kiều Nguyệt không biết chạy tới tìm Sử Như có chuyện gì. Nàng gọi Sử Như ra khố phòng, đứng ở một chỗ cách đó không xa mà ầm ĩ, tựa hồ như đang nói đãi ngộ cho nàng không được bằng những người khác. Sử Như bị nàng ta quấn lấy, tức giận cãi nhau với nàng ta. Thiếu một người kiểu gì cũng tốt hơn so với không thiếu ai. Kim Phi Giao tiến vào một gian phòng trống. Sau đó liền thấy từ trong phòng có một con tiểu yêu thú chỉ bằng hai bàn tay chạy ra. Nàng hóa thành thao thiết, còn thu nhỏ thân hình lại, trông đặc biệt đáng yêu. Nàng còn áp chế tu vi làm cho mình thoạt nhìn chỉ là một yêu thú non cấp 5, cấp 6. Sau đó, nàng dựa vào dáng người thấp bé, vui vui vẻ vẻ chạy theo sau một đám nữ hầu già, chạy vào phòng ngoài khố phòng. Bên trong khố phòng lúc này có 7, 8 gã phục vụ đang đứng trước quầy. Bọn họ lấy bài tử có viết sẵn các thứ cần đến, giao cho hai gã quản sự rồi đứng chờ bọn họ vào trong lấy vật. Kim Phi Giao không dán ẩn thân phù mà trực tiếp hóa thành tiểu thao thiết. Như vậy thì dù có bị ai nhìn thấy cũng sẽ không bị hoài nghi. Mọi người không để ý dưới chân, nàng thuận lợi nhảy vào sau quầy, nhìn thấy có vài cái sọt được đặt sẵn trong đó, hình như mới được đưa tới. Nhân lúc hai người đang vội vàng lấy đồ, Kim Phi Giao liền nhảy vào trong sọt, thân mình cứng đờ, đình chỉ hô hấp, giả chết. Tuy nhiên, nàng vẫn quan sát các thứ trong sọt, là một đống da lông yêu thú. Nàng nghĩ, vận khí thật sự quá tốt, như vậy hẳn là có thể trà trộn vào trong khố phòng rồi. Lúc đi vào không cần ngọc giản, lúc ra phải mở trận, an toàn không lộ mặt trộm đồ mới là mục tiêu của Kim Phi Giao. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 466, đáng yêu tiểu thú edit, là đi bờ GAD hôm nay vì quá bận nên đám gia thú này bọn họ mới chỉ tùy tiện xem qua đã đặt ở bên cạnh. Bọn họ trước đem ra rượu ngon 600 năm các chủ yêu cầu, giao cho phục vụ xong mới đưa gia thú vào trong khố phòng. Cửa khố phòng chẳng phải cửa bình thường mà là một cấm chế hình vuông che kín pháp văn. Cái sọt bị ném qua, tự nó sẽ rơi vào trong đó. Lúc bọn họ muốn lấy thứ gì thì chỉ cần cầm ngọc giản dán lên pháp văn, dùng thần thức rót vào trong đó là có thể lập tức tìm được thứ mình muốn, thật sự rất tiện lợi. Kim Phi Giao theo cái sọt tiến vào khố phòng, cảm thấy chung quanh nhất thời đen xì, cơ hồ không thấy rõ năm ngón tay. Tuy nhiên, hiện tại nàng đã là hóa thần kỳ, mắt rất tinh, không có ánh sáng cũng có thể nhìn được rõ ràng. Nàng thò đầu ra nhìn chung quanh, khố phòng này không có sàn, tất cả các thứ đều phập phềnh trôi nổi trong không khí, hơn nữa diện tích còn khá lớn, trong cả không gian đen ngòm toàn là hàng hóa giống như không có giới hạn vậy. Thiết hồn mộc trông như thế nào vậy? Kim Phi Giao nhảy ra khỏi sọt, bay tới bay lui giữa các thứ hàng hóa để tìm thiết hồn mộc. Nhưng lúc này nàng mới phát hiện, bản thân căn bản không hỏi Hùng Ca xem thiết hồn mộc trông như thế nào. Hình như chỉ nói là cao bằng một người, ở đây rất nhiều thứ cao bằng một người, căn bản không biết có phải là thứ kia hay không. Tuy nhiên, việc này không thể làm khó được Kim Phi Giao. Nàng phun ra một cái túi càn khôn, hóa thành hình người rồi bắt đầu sờ soạng hàng hóa. Nàng chọn những thứ to mà sờ, mặc kệ đó là thứ gì, cứ đụng vào là ném vào túi càn khôn. Thiết hồn mộc không thể bỏ vào túi càn khôn, chỉ cần có thứ nào không ném vào được thì chính là nó. Sợ những thứ mình lấy vừa khéo là thứ bách hoan các cần dùng, động tác nàng phi thường nhanh, các thứ đồ bị nàng ném vào túi càn khôn như vũ bão. Đột nhiên, lúc nàng sờ tới một khúc gỗ đen xì xì, bộ dáng tầm thường vô cùng lại lạnh như băng thì túi càn khôn bỗng mất đi hiệu lực. Khúc gỗ này không thể tiến vào túi càn khôn, chính là nó. Kim Phi Giao vui sướng, rốt cục cũng bị nàng tìm thấy, thứ này chính là thiết hồn mộc. Nàng tạm thời lôi kéo thiết hồn mộc, bắt đầu thu dọn các thứ khác trong khố phòng. Lúc này nàng chỉ chọn những thứ nhỏ để lấy. Theo nàng thì thứ gì thể tích càng lớn lại càng không đáng giá. Các thứ đáng giá sao có thể nhiều. Vậy cho nên cứ cầm thứ bé là cam đoan kiếm bội. Bên trong khố phòng ngoài các loại linh thảo, da xương thú, tài liệu luyện khí thì còn có không ít đồ ăn. Đoạt hơn nửa khố phòng, pháp văn ở lối vào khố phòng đột nhiên lóe lên. Kim Phi Giao nhanh chóng cất túi càn khôn, thân mình run lên một cái, một lần nữa hóa thành thao thiết. Tuy nhiên, thao thiết lần này không hề nhỏ, cao chừng 5 người, nó há cái miệng rộng nuốt hết khúc thiết hồn mộc vào bụng. Vừa vào trong bụng, nàng liền dùng linh lực bao vây thiết hồn mộc lại, như vậy có thể tránh cho thiết hồn mộc bị dịch vị cường đại vô cùng của nàng tiêu hóa mất. Hóa ra cách nàng nghĩ ra chính là cách này, giấu đồ ở trong bụng. Thiết hồn mộc không thể cất vào túi càn khôn không có nghĩa là nó không thể bị ăn. Nàng lợi dụng bụng để giữ thiết hồn mộc, thật đúng là một biện pháp cực kỳ tiện lợi. Sau đó, thân hình nàng co rút lại, lần nữa biến thành tiểu thao thiết bé bằng hai bàn tay, hướng về phía pháp văn đang sáng lên để chạy ra ngoài. Lúc đi ngang qua một đống đồ ăn, Kim Phi Giao ha ha cười cười, há mồm cắn một miếng thịt. Trương Cảnh Thành đang đứng trước pháp văn, định lấy hai gốc lưỡng chu thảo 500 năm cho phòng luyện đan. Phòng luyện đan vốn có chữ hàng nhưng ở đó chỉ có linh thảo từ 300 năm trở xuống. Những loại thảo dược tốt như thế này lúc cần dùng phải tới khố phòng để lấy. Hắn đặt ngọc giản lên pháp văn, rót thần thức vào trong định lấy linh thảo. Đột nhiên, hắn thấy pháp văn sáng mạnh lên, một con linh thú đầy lông rậm màu đen be bé chui ra từ khố phòng, miệng nó ngậm một miếng thịt, nó ư lên một tiếng rồi rơi xuống đất. Sau đó, nó trước mắt nhìn hắn một cái rồi nhanh chóng chạy ra ngoài. Bên trong khố phòng lại có vật sống sao? Trương Cảnh Thành ngây ngẩn cả người, hắn trông coi khố phòng đã hơn 200 năm, chưa từng thấy trong khố phòng để vật sống, vậy con linh thú này ở đâu ra? Chẳng lẽ là người nhiều tay loạn, nó xen lẫn trong đám hàng hóa tiến vào khố phòng, lại còn ăn trộm miếng thịt, chẳng lẽ bị nhốt trong đó mấy ngày nên đói bụng? Vì đó chỉ là một con linh thú nho nhỏ, chẳng phải người sống cho nên nhất thời Trương Cảnh Thành không nghĩ đến hướng trộm cắp, chỉ nghĩ rằng đó là một con linh thú bình thường, tuy có nghi hoặc nhưng cũng không làm to chuyện ra. Chỉ là một tiểu linh thú thôi, cùng lắm là gặm nhấm vài thứ bên trong, không biết là linh thú của ai, điều tra tổn thất xong sẽ bắt chủ nhân nó tới đền. Trương Cảnh Thành nghĩ như vậy, thần thức lần nữa tiến vào trong khố phòng muốn lấy linh thảo đồng thời xem xét xem có thứ gì bị nó cắn không. Nhưng nhìn vào khố phòng hắn liền ngây dại, còn lấy linh thảo gì nữa, khắp cả khố phòng không có một nửa cọng linh thảo, chỉ còn lại một ít thịt thú và đồ ăn không đáng giá tiền. Các thứ khác bao gồm tài liệu luyện đan, luyện khí, cộng thêm đan dược thành phẩm đều đã biến mất không còn một mảnh. Chố mắt nhìn, Trương Cảnh Thành bừng tỉnh, con linh thú lúc nãy tưởng chừng như chỉ trộm thịt kỳ thực là trộm cả khố phòng. Mặc kệ lý luận này có hợp lý hay không, hắn quay đầu hô lớn, mau đuổi theo, bắt con linh thú vừa rồi lại, khố phòng bị trộm. Một quản sự khác tên Lý Mộc cũng có mặt, nhưng lúc đó hắn cũng chỉ trơ mắt nhìn linh thú chạy trốn, còn cảm thấy con linh thú này rất lạ, chưa từng thấy bao giờ, đang suy nghĩ xem là loại linh thú gì. Nghe thấy Trương Cảnh Thành quát to, hắn kinh ngạc hỏi, cái gì? Khố phòng bị trộm. Ngươi tự nhìn đi, mấy người các ngươi mau đi theo ta, nhất định phải tìm con yêu thú kia về. Trương Cảnh Thành nói với hắn một tiếng rồi gọi những người phục vụ đang có mặt ở đó, vội vã chạy ra ngoài. Lý Mộc mau chóng lấy ngọc giản của mình ra, dán lên pháp văn, vừa nhìn cũng sợ hãi vô cùng. Khố phòng quả thực đã bị người ta quét sạch, chỉ còn lại một chút rác. Đây là khố phòng công cộng của Bách Hoan Các. Ngoài linh thạch thì tất cả các thứ khác đều ở bên trong. Nếu không thể tìm lại các thứ đó thì các chủ còn không đánh chết mấy người bọn họ. Chuyện này không thể giấu giếm được. Kể cả bọn họ muốn giấu giếm cũng không làm nên chuyện gì. Bởi vì chỉ riêng ba người bọn họ thì không thể đền nổi. Đầu óc Lý Mộc mau chóng chuyển động. Rốt cục có phải do linh thú vừa rồi không? Nếu là nó, nhỏ như vậy làm sao có thể mang đi nhiều thứ như thế? Nếu không phải là nó thì khố phòng làm sao có thể có ngoại nhân tiến vào, còn có thể mang bao nhiêu thứ đi trước mặt mọi người. Nghĩ đến tính khí của các chủ, Lý Mộc khiếp đảm. Nếu không tìm được đồ về, lại nói với các chủ là khố phòng bị một con linh thú to hai bàn tay trộm thì các chủ sẽ tin sao? Kể cả có tin thì chẳng lẽ sẽ không cảm thấy ba người bọn họ đều là phế vật, để cho một con tiểu linh thú khoáng sạch khố phòng ngay trước mắt. Vậy còn không phải là tìm chết. Sử Như cũng nghe được động tĩnh, bỏ Lâm Kiều Nguyệt đáng ghét lại để chạy vào hỏi han Lý Mộc xong, đầu óc như to ra. Ta sẽ đi bẩm báo các chủ. Phản ứng đầu tiên của Sử Như là đi tìm các chủ. Chuyện này không thể giấu giếm được, nếu bẩm báo kịp thì có khi chỉ bị đánh một chút. Nếu dây dưa kéo dài thì khó nói sẽ làm các chủ càng thêm tức giận, đương trường đánh chết cũng có khả năng. Hắn ném Lý Mộc lại, vội vàng đi tìm các chủ. Lý Mộc sau một lúc do dự thì chạy về phòng mình, thu thập đồ đạc rồi chạy khỏi Bách Hoan Các. Chuyện này không liên quan đến hắn nhưng tổn thất quả thật thảm trọng. Các chủ tất sẽ trách tội bọn họ, không bằng nhân lúc này mau chóng đào tẩu, tìm một chỗ ẩn nấp mấy trăm năm. Ba gã quản sự, một người đuổi một người trốn một người đi bẩm báo, động tác vô cùng nhanh chóng. Lúc Trương Cảnh Thành đuổi theo ra đã bị chậm, trên hành lang căn bản không có thân ảnh con linh thú. Hắn không khách khí lôi kéo những người trên hành lang, hổn hển quát, có nhìn thấy một con linh thú lông đen chạy qua không? Những người bị hỏi đều vẻ mặt mờ mịt, linh thú lông đen gì chứ? Căn bản chưa từng thấy, bọn họ ào ào lắc đầu. Trương Cảnh Thành đẩy những người này ra, vội vàng ra lệnh, lập tức thông chi tới khống thuyền thất, mở toàn bộ cấm chế thuyền, không để bất kỳ ai chạy thoát, ngay cả một con chim cũng không được phép rời đi. Lập tức, có người vội vã chạy tới khống thuyền thất, những người khác tiếp tục tìm kiếm chung quanh. Bọn họ tìm kiếm Kim Phi Giao khắp nơi, còn Kim Phi Giao sau khi chạy ra gian ngoài của khố phòng liền giấu thịt thù, dán ẩn thân phù lên người, nghênh ngang chạy mất. Nàng vốn định chạy về phòng nhưng sau khi suy nghĩ liền quyết định vòng đến phòng ca múa đông người nhất trên thuyền. Thiết hồn mục đã tới tay, giờ phải đưa Hùng Thiên Khôn và Hoa Uyển Ti rời khỏi Bách Hoan Các. Nếu không hai người bọn họ sẽ bị tên Nhâm Ngân kia thải bổ. Đến lúc đó phát hiện Hoa Uyển Ti không thể dùng, khó nói sẽ thẹn quá hóa giận mà chụp nàng thành toái khối. Hùng Thiên Khôn thì càng khó đảm bảo, có lẽ sáng mai đã thành thây khô. Trộm khố phòng chỉ làm cho các chủ Bách Hoan Các tức giận chứ không thể gây ảnh hưởng gì đến Nhâm Ngân. Có lẽ các chủ còn vì đã kinh yêu Nhâm Ngân, cảm thấy phá hỏng tâm tình của hắn mà có thể ép buộc Hùng Ca bồi Nhâm Ngân. Nếu thế thì khác nào nàng tự đào hố rồi đẩy Hùng Ca vào. Nàng muốn nhân lúc hỗn loạn này mau chóng xuất hiện ở chỗ đông người. Hoa Uyển Ti và nàng cùng một hội, tạm thời không thể để các chủ hoài nghi đến mình. Vì thế, nàng nhanh chóng đi tới phòng ca múa, nơi này chuyên để xem các tiên tử khiêu vũ, ăn cơm hưởng thụ. Bởi vậy mà bàn nhiều người cũng nhiều, đương nhiên không thiếu kẻ say xỉn. Đảo mắt qua đám bàn, Kim Phi Giao nhìn thấy ở một bàn có gã tu sĩ kết đan hậu kỳ đã uống không ít. Trên bàn lăn lóc những bình rượu rỗng. Hắn đang hưng phấn hô lên với nhóm tiên tử ăn mặc mát mẻ trên đài. Bộ dáng sắc cấp công tâm, thật đáng khinh. Hành vi như vậy chẳng khác nào cầm thù. Kim Phi Giao liếc nhìn hắn một cái rồi chui vào gầm bàn hắn. Các bàn đều có trải khăn hoa lệ, Kim Phi Giao chui vào trong liền khôi phục hình người, vén khăn trải bàn chui ra. Tu sĩ kia không ngờ dưới bàn mình lại có một nữ nhân, tuy không phải là diện mạo như thiên tiên nhưng có còn hơn không. Bởi vậy hắn không để ý tu vi đối phương đã thò tay ra định kéo Kim Phi Giao. Kim Phi Giao ha ha cười, ngồi xuống cạnh hắn, nâng khuỷu tay huých mạnh vào dạ dày hắn, đánh cho người này không nói được nửa lời. Động tác nàng rất nhẹ, người khác nhìn vào lại tưởng là bọn họ đang vui đùa mà không chú ý đến. Sau đó, Kim Phi Giao làm bộ muốn kéo quan ngọc trên đầu hắn, ra một đòn vào đầu làm hắn trực tiếp ngã xuống bàn. Làm cho người nằm sấp dưới bàn xong, bày ra bộ dáng thắng tử lượng, Kim Phi Giao cầm một ly rượu không lên, rót rượu vào uống. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 467. Hắc Oan nàng ngồi xuống chưa được bao lâu thì phòng ca múa xuất hiện đám đông người phục vụ của Bách Hoan Các. Bọn họ hùng hổ vọt tới, cẩn thận hỏi han nghi vấn nhưng lại thỉnh mọi người không được đi loạn, trở về chỗ ngồi của mình, hoặc về phòng cũng được, chỉ cần tạm thời không rời khỏi Bách Hoan Các. Mọi người không hiểu có chuyện gì xảy ra. Bách Hoan Các chưa từng xảy ra tình huống như vậy, ai cũng cảm thấy nghi hoặc. Các phục vụ đang đi hỏi mọi người xem có nhìn thấy một con linh thú bằng hai bàn tay, đầy người lông rậm màu đen lại có hai sừng cong, hoặc là có thấy tu sĩ nào mang theo linh thú như vậy hay không. Linh thú lông đen sừng cong thì nhiều nhưng chỉ to bằng hai bàn tay lại làm mọi người khó khăn. Nhỏ như vậy chẳng phải là ấu tử sao? Loại ấu tử đó thì ai lại đem ra chứ? Vì thế những người được hỏi cơ hồ đều lắc đầu. Kể cả có ai đưa ra tin tức gì thì cũng là về những linh thú to. Kim Phi Giao cũng mang vẻ tò mò nhìn những người phục vụ. Nàng suốt ngày kiếm cơm miễn phí trong này cho nên hầu hết các phục vụ đều nhãn mặt nàng. Vì thế bọn họ chỉ tùy tiện hỏi vài câu rồi chuyển sang người khác. Ca múa trên đài cũng ngừng. Không khí quá mức khẩn trương khiến mọi người cảm thấy có chút không khỏe. Có không ít người trở về phòng hoặc đi tìm các tiên tử xinh đẹp. Kim Phi Giao cũng đứng lên, cố ý chạy đi tìm phục vụ có tu vi cao hỏi xem có chuyện gì xảy ra. Tuy thấy nàng rất phiền phức nhưng nàng tu vi cao, không nên đắc tội. Người phục vụ kia vẫn miễn cưỡng nói, có người ăn cắp trong Bách Hoan Các, giờ vẫn đang trà trộn trong khách nhân cho nên tất cả mọi người đều không thể rời khỏi Bách Hoan Các. A, lá gan thật không nhỏ, cũng dám làm chuyện như vậy, nhưng giờ phải tra thế nào? Đuổi hết mọi người về phòng rồi cha sao? Kim Phi Giao lại hỏi. Nàng muốn biết bước tiếp theo bọn sẽ làm gì. Bản thân còn có việc phải làm. Nếu bọn họ lại tới phòng tìm sẽ không thấy nàng. Người phục vụ kia lắc đầu nói. Còn chưa biết. Hiện tại chỉ không để mọi người rời thuyền. Những việc khác phải bẩm báo các chủ mới quyết định được. Tuy nhiên, vẫn thỉnh tiên tử đừng đi lại lung tung. Tốt nhất là trở về phòng. Vậy sao? Được, lát nữa ta sẽ về. Kim Phi Giao gật đầu, thả hắn đi. Sau đó nàng đi theo đám người ra ngoài. Sau đó trở về phòng mình. Tất cả mọi người ào ào nghị luận, đủ loại phán đoán. Nào là cứu gia, nào là yêu tộc tới làm loạn. Cũng có người vì chuyện không thể rời khỏi Bách Hoan Các mà tự dưng có cảm giác gặp nguy hiểm. Bình thường có thể tùy tiện rời đi thì không hề có ý nghĩ muốn đi. Nhưng hiện tại không được đi lại làm người ta sinh ra ý nghĩ phải rời khỏi. Tràng cảnh vốn đã loạn giờ lại bắt đầu có tu sĩ tỏ ra bất mãn vì bị hạn chế tự do. Bắt đầu ồn ào náo loạn. Không ít người ầm ĩ yêu cầu mở cấm chế để bọn họ rời đi. Rõ ràng không muốn đi lại tìm phục vụ tranh cái ầm ĩ. Bách Hoan Các càng thêm náo động. Hoa Uyển Ti ngồi trong một căn phòng hoa lệ, rót rượu cho tên tu sĩ luyện hư hậu kỳ giống Nhâm Hiên Chi kia. Người nó cứ híp mắt nhìn nàng, ánh mắt nàng nhẹ nhàng xem xét, nhìn thoáng qua tên Mỹ Nam kinh diễm ngồi bên kia Nhâm Ngân. Trước kia nàng chưa từng gặp Hùng Thiên Khôn nhưng nghe Kim Phi Giao kể thì cũng biết người này là Hùng Thiên Khôn đang dùng tên giả Kim Khôn Nhi. Tuy mặc đồ hoa lệ, bề ngoài cũng đẹp kinh người nhưng lại mang vẻ mặt khó chịu. Hoa Uyển Ti cũng đoán được tại sao hắn mất hứng, chẳng qua là biểu hiện như thế cũng quá rõ ràng, ngồi trước mặt cao thủ trông rất đáng đánh đòn. Đây là ý nghĩ của nàng nhưng Nhâm Ngân lại không nghĩ như vậy. Thái độ xa cách của Hùng Thiên Khôn khiến một người đi tới đâu cũng được cả nam lẫn nữ ùa lên tung hô là hắn cảm thấy rất có ý tứ. Không phải rất kiêu ngạo sao, kể cả không đồng ý cũng phải thành thành thật thật ngồi tại đó chờ hắn sủng hạnh. Lát nữa sẽ làm ngươi rũ bỏ kiêu ngạo, nhìn xem khuôn mặt nhỏ nhắn của ngươi hồng lên như thế nào. Nhâm Ngân thích nhất là kiểu người này, lúc hắn chơi đùa thì đối phương sẽ cảm thấy hổ thẹn, thực sự làm người ta muốn ngừng mà không được. Hắn nhìn Hùng Thiên Khôn, nở nụ cười dâm đãng rồi quay đầu nhìn nữ tử đang cười nhàn nhạt này, luôn cảm thấy có chút không chân thực. Ngoài việc nàng đẹp đến mức không thật, còn đẹp hơn Kim Khôn Nhi vài phần ra thì nàng còn làm người ta cảm thấy là lạ. Trên người nàng không có hương vị thông thường nữ nhân hay có. Loại mùi thịt nhàn nhạt đó kể cả có dùng nhiều phấn son cũng không thể át được. Nhưng nữ tử này lại không có hương vị đó. Trên người chỉ có mùi hoa nhàn nhạt. Cả người tinh xảo như đồ già. Tuy nhiên, cẩn thận nhìn lại dùng cả thần thức đảo qua cũng có thể cảm giác được linh khí trên người nàng. Còn có máu tươi lưu động dưới làn da và sắc thái linh động trong đôi mắt đều chứng minh nàng là một con người. Nhâm Ngân cũng không nghĩ nhiều, dù sao hai người này đêm này đều ở dưới trướng của mình, rốt cục nên đoạt nguyên dương trước hay lấy nguyên âm trước. Nhưng mỹ nhân thoạt nhìn không phân rõ có phải là xử nữ không này có còn nguyên âm không. Hắn vừa định đưa tay kéo Hoa Uyển Ti xác nhận xem sao thì Hoa Uyển Ti lại xoay người nhận đĩa quả mà người phục vụ bưng tới, vừa vặn tránh khỏi tay hắn. Đang định ôm chầm lấy người thì các chủ Bách Hoan Các lại mở miệng, Nhâm huynh, người lần này coi như vừa lòng chứ. Nhâm Ngân thu tay cười nói, Tạ đạo hữu, người lần này tốt hơn các lần trước nhiều, ngươi thật là có tâm. Không cần những người khác nữa, đêm nay lưu trữ hai người này là được. Nhâm huynh vừa lòng là tốt rồi, nào, lại uống một ly. Tạ Lập cười nói, giơ chén ngọc trong tay lên. Lần hợp tác này còn phải nhờ Nhâm Ngân làm trung gian, chỉ cần hắn vừa lòng thì mọi chuyện sẽ tốt đẹp. Uống hết chén rượu, hai người cùng cảm thấy phi thường mỹ mãn, đang chuẩn bị rót thêm ly nữa thì Sử Như vội vã chạy vào. Hắn nhỏ giọng nói lại chuyện khố phòng bị trộm vào tai Tạ Lập, nói xong lập tức lui ra sau hai bước, dè dặt cẩn trọng đứng nhìn. Sắc mặt Tạ Lập trở nên rất khó coi, trợn mắt nhìn Sử Như một cái, thực muốn đánh chết tên vô dụng này, nhưng bây giờ đang tiếp đãi Nhâm Ngân. Hắn không tiện xử lý hạ nhân trước mặt Nhâm Ngân, khẽ cắn môi nhìn xuống. Sử Như thấy hắn áp chế cơn giận thì trong lòng thả lỏng, bẩm báo lúc này quả nhiên là đúng, trước mặt khách quý, các chủ sẽ không ra tay, nếu bình thường thì không biết sẽ có chuyện gì xảy ra nữa. Nhâm huynh, chỗ ta có chút phiền phức nhỏ, phải đi xem sao? Ngươi cứ ngồi đây, ta đi một lát sẽ trở lại. Tạ Lập đứng dậy, chắp tay nói với Nhâm Ngân. Không sao, Tạ huynh cứ đi đi. Nhâm Ngân khoát tay, chỉ cần có mỹ nhân ở đây thì có Tạ Lập hay không đều không thành vấn đề. Hoa Uyển Ti hơi ngẩng đầu nhìn lướt qua Tạ Lập, đoán là Kim Phi Giao đã xuất thủ, tám phần đang trốn đi. Có điều, hiện tại cả nàng và Hùng Thiên Khôn đều rất nguy hiểm, tên sắc quỷ Nhâm Ngân này sẽ không thả hai người bọn họ ra, đêm nay hẳn sẽ có chuyện. Hùng Thiên Khôn cũng nhìn ra sự khác thường, cực lực khống chế phản ứng của mình. Phi Giao lại không lên tiếng báo trước đã bắt đầu hành động. Giờ phải làm sao? Nàng có ai tiếp ứng không? Có phải chỉ có một mình không? Giờ đang trốn ở đâu? Trong đầu hắn loạn như ma, chỉ cần liên quan đến Tiểu Kim là hắn liền cảm giác bản thân mất bình tĩnh. Vân lão mới gặp Kim Phi Giao một lần đã nói đến việc này, khuyên hắn nên giết chết Tiểu Kim hoặc là giữ lấy nàng, nếu để địch nhân lợi dụng thì sẽ vô cùng mất lợi với bản thân. Tuy tâm đang loạn như ma nhưng trên mặt hắn lại không biểu hiện gì, trong đầu nghĩ đến cảnh Kim Phi Giao lúc này đang bị vây khốn không chỗ để trốn, bất lực nép vào một góc. Đầu óc hắn hỗn loạn, rất muốn lập tức lao ra, giải cứu Kim Phi Giao khỏi nước sôi lửa bỏng. Hai người cùng nghĩ đến một người, suy nghĩ lại hoàn toàn khác nhau. Một người căn bản không hề nóng nảy, chỉ cảm thấy Kim Phi Giao không ép buộc người khác là tốt rồi. Kể cả có là các chủ luyện hư kỳ tới thì nàng cũng có cách tự bảo vệ mình. Một người thì liên tưởng ngay đến cảnh Kim Phi Giao chịu bi thảm giống như một tiểu nữ tử tay không tấc sắt bị người khác khi dễ. Tạ Lập và Sử Như đi ra ngoài, mặt lạnh hỏi, Lý Mộc và Trương Cảnh Thành đâu? Ba người trong một cái khố phòng cũng không xong, các ngươi còn có tác dụng gì nữa? Trương Cảnh Thành đã dẫn người đi bắt con linh thú kia. Lý Mộc thì lúc ta chạy đi vẫn còn đang ở khố phòng. Sử Như mau chóng trả lời, đi qua xem sao. Ta muốn nhìn xem loại linh thú gì chỉ to hai bàn tay mà có thể làm ra chuyện như vậy. Tạ Lập thật không tin, hắn còn chưa từng thấy linh thú như vậy. Tuy nhiên cũng không loại trừ khả năng có người đứng sau khống chế, chống đối bản thân. Nếu không thì kẻ đó sẽ không nhân lúc Nhâm Ngân tới mà làm như vậy. Thêm một gã tu sĩ luyện hư kỳ thì càng thêm nguy hiểm nha. Lúc Tạ Lập tới khố phòng thì phát hiện có không ít phục vụ nhưng không thấy thân ảnh Lý Mộc. Hắn lớn tiếng quát, Lý Mộc đâu? Bẩm các chủ, Lý Tổng Quản vừa mới đi về phòng. Có người nhìn thấy Lý Mộc liền đáp, mau chạy đi gọi hắn tới đây cho ta. Cả Trương Cảnh Thành kia nữa, đã bắt được con linh thú kia chưa? Mặt Tạ Lập lạnh đến độ sắp kết băng, âm u đánh giá bốn phía khố phòng. Đột nhiên, hắn lạnh giọng nói, cấm chế khố phòng ta đã đặt hạn chế, vật còn sống không thể tiến vào, trừ phi trên người có ngọc giản xóa bỏ lệnh cấm, mà ngọc giản này chỉ có ta và ba người các ngươi có. Nếu đúng như lời các ngươi, con linh thú kia chui ra từ trong khố phòng thì chắc chắn có người đã đặt ngọc giản lên người nó. Đúng lúc này, Trương Cảnh Thành vội vã chạy tới, thấy Tạ Lập sắc mặt khó coi đứng ở kia, vội vã nói, các chủ, ta đã phái người đóng toàn bộ cấm chế, không ai có thể rời đi cả. Chỉ cần nó không trốn thoát thì có thể bắt được chủ nhân nó. Lý Mộc đâu? Tạ Lập không quan tâm hắn mà hỏi tung tích Lý Mộc. Mọi người quay ra nhìn nhau, lúc này mới cảm thấy có chút không đúng. Không phải là Lý Mộc bỏ chạy đấy chứ? Người phục vụ chạy đi tìm Lý Mộc cũng trở về. Các chủ, Lý quản sự không ở trong phòng, hơn nữa phòng hắn rất hỗn độn, không thấy tư trang đâu cả. Mặt Tạ Lập nhăn lại, thân hình đột nhiên mờ ảo trước mắt mọi người, người đã xuất hiện bên ngoài Bách Hoan Các. Sau đó, hắn đứng im một lát rồi quay sang một hướng, độn nhanh đi. Chỉ chốc lát sau đã thấy hắn nắm một người trở về, chính là Lý Mộc. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 468, cắn bộc một tiếng, Lý Mộc bị Tạ Lập ném xuống đất. Hắn lấy một chiếc khăn ra lau tay, lạnh giọng nói, cất thi thể đi, tà tu rất thích các thi thể tu sĩ từ Nguyên Anh kỳ trở lên. Dạ, Sử Như vội lên tiếng, ra lệnh cho hạ nhân đưa thi thể Lý Mộc đi. Sau đó dè dặt cẩn trọng hỏi, các chủ, việc này là do Lý Mộc làm, không phải hắn. Hắn sợ bị ta trách tội cho nên mới chạy trốn. Ta siêu hồn rồi, việc này không có quan hệ gì với hắn. Thật sự là gia hỏa vô dụng, lãng phí thời gian của ta. Tạ Lập lạnh mặt nói. Trương Cảnh Thành liền hỏi, các chủ, đã không phải do Lý Mộc gây nên, vậy giờ chúng ta phải làm gì? Tiếp tục tìm, dám nháo sự trên địa bàn của ta, phải tìm bằng được người cho ta. Liên Đăng Cửu Hồn Đài đang thiếu nguyên thần. Tạ Lập liếc nhìn Sử Như và Trương Cảnh Thành, hai người nhất thời cảm thấy như lọt vào hầm băng, tự dưng run lên. Hai người thầm nghĩ, chẳng lẽ các chủ cũng hoài nghi bọn họ? Nếu bị dùng siêu thần thuật thì cũng chỉ có đường chết. Nhưng Tạ Lập lại không động thủ, chỉ nhìn hai người đầy sát ý. Nếu không tìm được nguyên hung thì ta cũng chỉ có thể tìm hai người các ngươi. Còn thất thần ra đó làm gì? Không mau đi tìm cho ta. Dạ, Sử Như và Trương Cảnh Thành vội vàng dẫn người rời đi, hung thần ác sát tìm kiếm. Tạ Lập nghĩ nghĩ, bỏ ý định quay lại tìm Nhâm Ngân. Phải trước hết đi ổn định cảm xúc của đám tu sĩ đang tranh cãi ầm ĩ đòi rời đi kia đã. Đương nhiên, biện pháp chỉ có một, đó là dùng sát ý và uy áp. Không nghe lời thì ra oai phủ đầu, giết vài kẻ là có thể làm bọn chúng yên tĩnh lại. Hắn rất không thích ầm ĩ, như vậy sẽ chỉ làm hắn cảm thấy phiền lòng, dục vọng giết người sẽ càng thêm mãnh liệt. Người của Bách Hoan Các tìm kiếm linh thú lông đen khắp nơi, mà thân là linh thú lông đen, Kim Phi Giao lại hóa thành tiểu thao thiết, dán ẩn thân phù chạy xuống phía dưới của phi thiên thuyền. Trong một khoang thuyền rất ít khi có ngoại nhân tiến đến, nơi khống chế phi thiên thuyền chính là ở đây. Nàng không có cách nào đoạt lại Hoa Uyển Ti và Hùng Thiên Khôn từ tay Nhâm Ngân luyện hư kỳ, nếu cứ thế xông tới, chỉ sợ sẽ rơi vào hoàn cảnh không tốt đẹp gì. Đối phương không phải là Nhâm Hiên Chi, nếu thật sự là tên kia thì chỉ cần Hoa Uyển Ti là có thể đuổi hắn. Cách cứu người mà Kim Phi Giao nghĩ ra chính là phá hủy Bách Hoan Các, không phải chỉ làm nơi này loạn lên trong chốc lát mà ít nhất cũng phải làm cho phi thiên thuyền ngã xuống. Chỉ cần tất cả mọi người hoảng loạn thì nàng không tin Nhâm Ngạn có thể thải bộ. Còn về phần có chạy thoát được không thì chờ về sau hãy nói. Trước tiên cứ phải nháo lớn cái đã. Nơi khống thuyền nằm trong khoang thuyền, vì chung quanh đều phải kiểm tra cho nên nơi này cũng có rất đông phục vụ đang cẩn thận tra tìm. Trong khoang thuyền không có nhiều phòng lắm, rất nhiều nơi thông thoáng đến tận cuối thuyền, liếc mắt một cái là có thể nhìn thấy rõ ràng mọi chỗ. Phi thiên thuyền của Bách Hoan Các quá lớn, trên sàn tàu lại có quá nhiều phòng ốc, bởi vậy mà nhân thủ thường không đủ. Tra xét nơi này một lượt xong bọn họ liền mau chóng đi sang nơi khác, nếu không nhanh thì không thể tra hết toàn bộ thuyền được. Hơn 1.000 căn phòng mà phải tra xét từng cái, may mà ai ai cũng có thể sử dụng thần thức, nếu không thì có làm mấy ngày cũng không xong. Kim Phi Giao ngồi rất lâu cạnh cửa của khống thuyền thất, ở cửa có cấm chế cường đại, nàng không có cách nào xông vào, vì thế liền di chuyển sang góc bên cạnh, chờ cho những người phục vụ điều tra xong. Thấy người đã đi gần hết, Kim Phi Giao thò đầu ra hết nhìn trái lại nhìn phải, có 4 gã phục vụ kết đan kỳ đang canh giữ ở lối vào khoang thuyền, không cho người khác tiến vào. Nàng yên tâm quay trở lại chỗ nấp, thịt trưởng phủi một cái lấy túi càn khôn, lấy linh bút vẽ một pháp trận nho nhỏ lên vách tường. Vẽ pháp trận xong, nàng liền chui vào trong đó. Nếu có người đi ngang qua cũng chỉ có thể nhìn thấy một góc tường trống không. Nhỏ bé đúng là có lợi, linh lực của pháp trận dao động nhỏ không gây chú ý, không giống như pháp trận to, mở ra một cái là làm cho linh khí thiên địa bốn phía rung động. Ngồi trong pháp trận chưa đầy nửa trượng này, Kim Phi Giao há mồm, lộ ra hai hàm răng trắng bóng, bắt đầu gặm vách tường. Vách tường bị nàng gặm ra từng miếng một, nàng nhổ vào trong pháp trận rồi lại quay sang gặm cắn tiếp. Khống thuyền thất mặc dù có cấm chế cường đại nhưng chỉ có ở cửa, còn những nơi khác vì không có cửa sổ cho nên đều được làm từ loại cương văn mộc vô cùng cứng rắn. Với chất liệu này thì không cần sử dụng loại cấm chế gì, tu sĩ Nguyên Anh kỳ dùng pháp bảo trung phẩm đánh một kích cũng chỉ có thể đánh ra một vết mờ trên đó. Chính vì tài liệu tốt như thế cho nên làm cho người ta hết sức an tâm, chỉ làm cấm chế ở cửa. Dù là ai cũng không thể nghĩ rằng có người có hàm răng tốt như thế, lại còn nhàn rỗi ngồi ở một góc gạm tường, mà loại người đầu óc mọc trên mông, hoàn toàn không làm việc theo lẽ thường như Kim Phi Giao lại đang làm chuyện đó. Cương Văn Mộc quả thực rất cứng cho nên nàng chỉ có thể cắn từng chút một. Tuy nhiên, hiện tại thân hình nàng rất nhỏ, chỉ cần cắn ra một cái lỗ bằng con chó con là có thể đi vào, không cần tốn quá nhiều thời gian. Sau khoảng một khắc, Kim Phi Giao đã cắn Cương Văn Mộc thủng một lỗ bằng bàn tay, bên trong chính là khống thuyền thất. Nàng sợ dùng thần thức sẽ bị phát hiện nên chỉ thò đầu vào nhìn, mông vẫn để ở ngoài. Bên trong là một gian phòng rất lớn, có 6 pháp đài hình lục giác với pháp văn phức tạp. Bên trên bày đầy linh thạch hạ phẩm. Ở giữa pháp đài có một đường lục quang bắn thẳng lên một mặt kính lắp trên trần, sau đó phản xạ xuống tạo thành một quầng sáng màu trắng. Giữa quầng sáng có quang ảnh một chiếc phi thiên thuyền, vừa nhìn tạo hình là biết chính là phi thiên thuyền của Bách Hoan Các. Ở một chỗ khác trong quầng sáng có quang ảnh hình thành những khối màu tối. Kim Phi Giao nhìn vài lần, cảm thấy rất quen mắt. Nàng đột nhiên nhớ ra, đây không phải là bản đồ thần cấp giới sao? Hóa ra Bách Hoan Các dùng loại bản đồ cao cấp như vậy. Vì có cả cột sáng lẫn quầng sáng nên trong khống thuyền thất không cần dùng vật dụng chiếu sáng nào cả. Ngoài khu vực giữa phòng thì ở bốn góc có hơi tối. Cái lỗ Kim Phi Giao cắn ra vừa vặn được thân hình nàng lấp đầy cho nên ánh sáng bên ngoài không lọt vào trong khiến cho người trong phòng không biết vách tường đã bị đào thủng. Đúng lúc này, pháp văn trên đài phát ra tiếng rắc, có 2 viên linh thạch hạ phẩm đột nhiên tối sầm lại, linh khí đã bị dùng hết. Lúc này liền có một người phục vụ trúc cơ kỳ bước nhanh tới thay linh thạch. Kim Phi Giao đếm, phát hiện toàn bộ khống thuyền thất chỉ có 6 tu sĩ trúc cơ kỳ. Điều này có chút ngoài dự kiến của nàng. Theo như nàng đoán thì một nơi quan trọng như vậy hẳn là phải tìm tu sĩ hóa thần kỳ hoặc nguyên anh kỳ đến trông coi mới đúng. Tuy nhiên, nhìn quang cảnh tối mù ảm đạm ở đây thì tu sĩ cao giai sẽ rất nhàm chán. Nếu thực sự có người bắt nàng làm chuyện này, chỉ sợ nàng cũng phát hòa. 6 gã tu sĩ phượng phạc ỉu xìu ngồi sau pháp đài, hễ thấy có linh thạch hóa thành bụi là đứng lên thay viên mới vào. Thu dọn linh thạch đã dùng hết, công việc đơn giản lại hết sức nhàm chán, hơn nửa số lần lại nhiều, bọn họ ngồi xuống chưa nóng chỗ đã phải đứng lên đổi. Kim Phi Giao nhìn một lát mà đã thấy bọn họ thay linh thạch hơn 10 lần, nàng nhịn không được oán thầm, các chủ này quá keo kiệt, lại dùng linh thạch hạ phẩm để khu động phi thiên thuyền, lại còn chở nhiều người như vậy. Ít nhất cũng nên sử dụng linh thạch trung phẩm, như vậy thì vài ngày mới cần đổi một lần. Sử dụng linh thạch hạ phẩm lượng tiêu hao quá lớn. Tuy nhiên, nghĩ lại thì đây mới là tiết kiệm nha. Linh thạch trung phẩm và linh thạch hạ phẩm hoàn toàn là 2 đẳng cấp. Cũng đâu phải một mình ngồi trên phi thiên thuyền mà cần dùng đồ tốt cho bớt việc. Chở nhiều người như vậy vẫn nên dùng linh thạch hạ phẩm thì tốt hơn. Dù sao cũng không phải hắn tự mình đổi linh thạch. Thấy bên trong không có ai tu vi cao, Kim Phi Giao cười hắc hắc, chui cả người vào trong. Lúc này, 6 gã tu sĩ trúc cơ lập tức phát hiện nàng. Sau khi thấy rõ là một tiểu linh thú thì mấy người đều sửng sốt, lại nhìn thấy chân tường xuất hiện một cái lỗ to bằng bàn tay. Sao lại thế này? Mấy người nhảy dựng lên, Cương Văn Mộc sao có thể bị thủng? Nhớ lại chuyện vừa rồi có người vào kiểm tra, mà con linh thú trước mắt này đúng là lông đen sừng cong, hẳn là linh thú mọi người đang tìm kiếm. Bắt lấy nó, chúng ta sẽ có thưởng. 6 người kinh hỉ, đây là bánh thịt từ trên trời rơi xuống nha. Kim Phi Giao nhảy lên, giơ bàn chân nho nhỏ ra muốn đánh bọn họ. Hiện tại chân nàng chỉ bé như quả sơn trà, quá nhỏ, không ai để trong mắt. Thậm chí khi thấy bàn chân đánh tới bọn họ còn không thèm tránh đi mà muốn nhân cơ hội bắt nàng. Nhưng khi bàn chân bé tẹo đánh vào mặt một gã tu sĩ thì một tiếng oanh vang lên. Tu sĩ trúc cơ hậu kỳ kia đã bị đánh bay ra ngoài, đập vào vách tường. Sau đó, nàng phi thân, nâng chân sau lại đá một tu sĩ khác. Động tác nàng nhanh như thiểm điện, nhảy tới nhảy lui trong không trung, chỉ vài cái xoay người đã đánh ngã cả 6 người. 6 người này đến lúc chết vẫn không biết vì sao một con linh thú bé như thế lại có khí lực cường đại đến vậy. Chỉ động vài cái đã hạ 6 gã tu sĩ trúc cơ kỳ. Kim Phi Giao dừng lại, khôi phục nhân thân, vỗ vỗ tay nói, lại dám xem nhẹ ta, còn không thèm trốn. Kể cả có nhỏ thì khí lực thao thiết cũng không hề nhỏ đi chút nào nha. Tuy nhiên, nghĩ lại thì đây đúng là cách hay. Về sau cứ dùng chiêu này đột kích người khác, nhất là các nữ tu sĩ, rất nhiều người thích các linh thú đáng yêu. Đến lúc đó sẽ bổ nhào vào lòng các nàng, sau đó tung một chưởng, khẳng định là bách phát bách trúng. Nghĩ xong chủ ý tà ác, nàng quét mắt lên người 6 tu sĩ kia. Bọn họ chuyên phụ trách đổi linh thạch, vậy thì trên người chắc chắn mang theo linh thạch. Tuy chỉ là linh thạch hạ phẩm nhưng dù sao có vẫn hơn không. Nàng thuần thục lấy túi càn khôn trên người bọn họ, dùng thần thức nhìn lướt qua, nhất thời có chút thất vọng. Trong mỗi túi càn khôn có dấu hiệu bách hoan các đều không có hơn 1.000 linh thạch hạ phẩm. Xem ra các chủ này đúng là rất keo kiệt. Thu linh thạch, Kim Phi Giao liền nhìn lên quầng sáng to lớn giữa phòng. Chỉ cần hủy diệt cái này thì phi thiên thuyền sẽ rơi xuống. Sẽ rơi xuống đâu đây? Xuống biển ở linh cấp giới hay là lục địa? Nghĩ đến đây, nàng lại cười hắc hắc. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 469, nửa đường người rảnh rỗi Kim Phi Giao đưa tay sờ pháp đài, tùy tiện cầm một viên linh thạch hạ phẩm lên nhìn rồi đi quanh pháp đài một vòng. Linh thạch này đang được sử dụng, không còn trong suốt như lúc đầu, có lấy cũng không sử dụng như tiền được nữa. Nàng liền bỏ ý định lấy hết linh thạch trên đài, quyết định hủy diệt toàn bộ. Nàng vươn tay, minh hỏa tối đen như mực xuất hiện, không ngừng biến hóa theo sự khống chế của nàng. Cuối cùng, Kim Phi Giao giơ tay lên, minh hỏa thoát ra, vây quanh cả 6 pháp đài. Pháp đài gặp minh hỏa tựa như giấy mỏng, bắt đầu bị đốt đen, linh thạch hóa thành tro tàn. Pháp đài bắt đầu hư hao, từng cột sáng lần lượt biến mất, cuối cùng không duy trì được quầng sáng nữa. 6 pháp đài bị hủy diệt, quầng sáng cũng biến mất, toàn bộ khống thuyền thất tối đen một mảnh. Chỉ có chút ánh sáng chiếu vào từ cái lỗ mà Kim Phi Giao đào ra. Phi thiên thuyền đang chậm rãi phi hành lại đột nhiên dừng lại. Tạ Lập lúc này đang xử lý những khách nhân nháo sự. Sau khi nhận thấy thuyền dừng lại thì nhướng mày quát lớn. Khống thuyền thất đã xảy ra chuyện. Tiếng nói vừa dứt, thân mình hắn liền biến mất tại chỗ. Ngay sau đó đã xuất hiện trong khoang thuyền. Những phục vụ canh gác ở lối vào khoang thuyền cũng phát hiện thuyền ngừng bay. Còn đang nghi hoặc có phải thuyền đổi phương hướng không thì thấy các chủ xuất hiện ngay phía sau. Tham kiến các chủ. 6 người nhanh chóng hô lên. Tạ Lập căn bản không nhìn bọn hắn, lao thẳng tới khống thuyền thất. Hắn lấy ra một tấm ngọc giản, dán lên cửa mà vào. Rõ ràng có thể lập tức di động, không chịu ngoại vật ảnh hưởng, nhưng khi nhìn thấy cửa thì hắn vẫn xuất ngọc giản ra theo quán tính. Cấm chế cửa biến mất. Hắn vừa định đẩy cửa đi vào thì phi thiên thuyền lại chấn động rồi đột nhiên rơi thẳng xuống. Vì thể tích quá lớn, phi thiên thuyền rơi rất nhanh khiến cho người trên thuyền đều có cảm giác người sắp bay lên. Kim Phi Giao đang chuẩn bị hủy diệt cả khoang thuyền hòng làm cho tình hình càng loạn càng tốt thì cửa khống thuyền thất bị đại lực đá văng ra. Tạ Lập xuất hiện ở cửa. Không ngờ hắn lại tới nhanh như vậy. Kim Phi Giao trước mắt mấy cái, cứ thế lăng lăng nhìn hắn. Trong lòng nàng nghĩ, hiện tại ngàn vạn lần không được động, chỉ cần vừa động sẽ dẫn tới việc hắn ra tay giết người. Ông trời phù hộ, cầu mong tên các chủ này có tính tò mò, mau hỏi ta vì sao lại làm như vậy, là ai phái tới nha, mau hỏi đi.